Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 175 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mong Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước là bên phía Long tộc đã bắt đầu phản công rồi, bởi vì là ở bên phía quỷ tộc đã có một cái tên tiểu hợp tử là nội gián, cho nên lúc này là hắn chỉ rõ vị trí của những cái người quỷ tộc ở đâu, ngay cả là cái tên Dương Quân gì đó đi theo hắn cũng bị hắn phản bội luôn hay cái gì rồi. Ma Cầu thì cũng chưa biết được chuyện này, nhưng mà bên phía của Ma Cầu thì cũng đang là cùng với tiên dân di tộc và quỷ tộc thực hiện một cái âm mưu gì đó. Rồi, vậy mọi chuyện tiếp theo sau đây diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 175 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp. Kính mong các đạo hữu xem video xin cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái nút chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Bách xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Kính chúc cho các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương 830. Bắt đầu. Ngủ cả, đã mạo. Trong một cái con kênh ngầm dưới lòng đất, một cái con quỷ vật kinh hoàng kêu to, đồng thời liều mạng ném ra những cái vật ở trên người mình. Đây là tích huyết long độc mà để thu thập được, còn có những thứ khác nữa, toàn bộ đều cho huynh cả, chỉ cần ngủ cả nể tình ngày xưa mà tha cho tiểu đệ một mạng. Tha cho người sao? Trong bóng tối, một cái giọng nói âm trầm không biết từ đâu vang lên. Trong giọng nói này tràn đầy một cái sự khinh thường. Người cho rằng ta không biết sao? Người ở sau lưng nói xấu ta, mắng ta là dị loại, nhục nhã mẹ ruột của ta. Ta đã nhịn người lâu lắm rồi. Yên tâm đi. Quý năm đầu cười lạnh. Nể tình chúng ta là huynh đệ, ta nhất định sẽ không lãng phí cơ thể của người. Có lẽ sau khi thôn phệ người sau thì ta còn có thể mọc ra cái đầu thứ sáu à. Người nhìn kỹ đi, cái đầu thứ năm này của ta chính là cậu của người đó. Người! Con quỷ vật ở trước mặt cứng đờ, nó xoay đầu lại, chỉ thấy năm cái đầu to như cung điện xuất hiện ở trong tầm mắt. Nó đang nhe răng cười với mình. Trong lúc nhất thời, nó vừa kinh vừa sợ, không khỏi lại nổi giận gầm lên một tiếng. Ta liều mạng với người! À, liều mạng sao? Ngũ đầu quỷ lộ ra khinh thường. Chỉ bằng vào thứ cùi bóp như ngươi à? Hình! Răng rắc! Mặt đất rung động, một lát sau liền khôi phục bình tĩnh. Từng cái sợi khói quỷ xuyên thủng mặt đất, rồi hóa thành ngũ đầu quỷ ở giữa không trung. Hắn ta ở một cái, quét mắt nhìn tứ phương, sắc mặt đột nhiên khẽ biến. Hả? Xảy ra chuyện gì? Một bên khác, Ma Cầu bước ra sân động, thư giãn gân cốt, nhìn Linh Quang ở phía xa đang co vào, chậm tiếng mở miệng. Bắt đầu rồi sao? Hắn bấm ngón tay tính toán. Hiện giờ chỉ còn cách thời gian trở về âm phủ không đủ một tháng nữa. Mười mấy cái con quỷ vật đang ẩn thân dưới suối. Phụ thân ở trên những con cá đang bơi, dốc hết toàn lực áp chế khí tức trên người. Cá bơi đi bơi lại. Một cái luồng thần niệm kinh khủng xuất hiện ở phụ cận, đi đi về về, không buông tha cho một tấc không gian nào. Thật lâu sau, thần niệm mới mang theo một chút không cam lòng chậm rãi đi xa. Cái đám quỷ vật giấu ở nơi này cũng không vì vậy mà buông lỏng cảnh giác đi. Trước đó bọn chúng cũng từng buông lỏng một lần rồi, nhưng vừa thư giãn được một chút liền bị thần niệm kia tìm được. Cũng bởi vì cái nguyên nhân này mà cái nhóm quỷ vật vốn có hơn 30 con, hiện giờ đã không còn tới một nữa. Lại qua thêm một lát. Đại hậu nè, một cái đạo thần niệm lặng lẽ truyền đến. Làm sao bây giờ? Cứ trốn ở đây thì cũng không phải là biện pháp à? Long uy, thần niệm có thể chồng chất và tăng lên theo số lượng long tộc. Sớm muộn gì cũng sẽ có lúc vượt qua pháp môn ẩn nấp của bọn chúng. Chuyện càng hỏng bét hơn chính là cái đám long tộc kia dường như đã biết được đại khái cái nơi ẩn thân của quỷ vật. Thần niệm lướt qua lướt lại rất lâu mới là chịu bỏ qua. Trước mặt địch nhân cường đại như thế này, hai cái nhóm hầu gia vốn là đối địch, nay cũng chỉ đành liên thủ để tìm kiếm sinh cơ. Phía bắc đã bị long tộc thi pháp dệt ra một cái tấm màn sáng, chúng ta không thể nào đột phá mà không gây ra động tĩnh nào được. Hay là tìm phương hướng khác đi. Có quỷ vật đề nghị. Ngô sẵn. Đại hầu kêu lên. Cái mạng sáng kia hiển nhiên là dùng để vây khốn chúng ta. Vậy thì làm sao lại chỉ có ở mỗi hướng bắc hả? Hiện giờ bọn chúng đã áp suất phạm vi di chuyển của chúng ta đó, sau đó là đồng thời vây giết. Phổ cập kiến thức game chút đi, cái này gọi là dòng bo, dòng bo đó biết chưa? Dòng bo, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Bầy quỷ lúc này đều nhao nhao biến sắc. Đừng có nóng vội. Tế Hầu hiện ra quỷ thể nhìn về nơi xa. Gần đây có không ít lòng trọng, nhưng những huynh đệ kia của ta cũng không phải kẻ yếu đâu. Nếu như thật sự phải đánh nhau sống chết thì nhất định có thể tìm ra sinh cơ à. Chúng ta cứ... Nguy! Lời còn chưa dứt thì sắc mặt của Tế Hầu đã đột biến. Chạy mau! Bầy quỷ sớm đã như chim sợ cành công, nghe tiếng liền đồng thời hành động. Nháy mắt đã bay về phía trước vài dặm. Đá núi cây rừng đều không có thể nào ngăn cản quỷ thể. Tế Hầu! Có quỷ vật rống to. Phía trước có động tĩnh kìa! Khí tức ở phía trước vừa quen thuộc lại có chút lạ lẫm, hiển nhiên là của những vị huynh đệ có quan hệ không tốt cho lắm. Bởi quả đã đến lúc này rồi, đều trở thành đối tượng mà Long tộc tiểu trừ. Đơn thương độc mã thì chắc chắn là sẽ không có khả năng đào mệnh, không bằng hợp tác một chút à. Bầy quỷ đôi mắt nhìn nhau lấp léo vài cái đã cảm ứng được phương hướng ở gần. Đồng cửu quận chúa, sợ tướng quân. Thừa Thiên Hậu. Một đám quỷ vật gặp mặt đột nhiên phát hiện chỗ này không chỉ có một vị huynh đệ, mà là hội tụ vài phe nhân mã, lại còn có rất nhiều cao thủ. Nhất là Mông Sơn, khí tức hiển lộ ra đã là quỷ vương trung giai. Bầy quỷ thấy thế, tinh thần không khỏi chấn động. Đừng có nói nhảm nữa. Mông Sơn quay đầu nhìn về phía 10 con long tộc đang truy sát Tuệ Hầu, nhẹ nhàng giơ ửng nguyệt đao lên. Giết bọn chúng trước rồi nói đi. Tốt. Ánh mắt của Tuệ Hầu chớp động, chủ động quay người lại, cánh tay lắc một cái, mấy trăm cây gai xương dài hơn một trượng gào thét thoát ra. Gai xương màu trắng, bên trên có phù văn huyền diệu, vừa va chạm với long uy thần niệm ở trước mặt liền lập tức nổ tung. Ầm ầm. Trong tiếng nổ vang dội, bột xương nhấp nháy, thần niệm do một cái đám long tộc hội tụ mà thành cũng đột nhiên tán loạn đi, lập tức có một vệt đao quang chém vào bên trong. Là Mông Sơn. Ở trong tình huống không có long tộc thập giai tọa trấn, long uy chưa chồng chất lên nhau, long tộc cửu giai ở trước mặt của Mông Sơn gần như là không có sức chống cự. Vèo, phóc, đầu rồng bị chém xuống. Thừa Thiên Hầu, Tâm Kiếm quận chúa và những con quỷ vương khác ở bên cạnh cũng cùng nhau đồng thủ. Một cái đám quỷ vương đều là hạng người thân kinh bách chiến, đối mặt với long tộc cùng giai đều có thể chiếm thế thượng phong. Huống chi hiện giờ con là lấy nhiều đến ít à. Cuộc chiến chỉ diễn ra trong chốc lát liền kết thúc rồi. Dọn dẹp một chút rồi mau chóng rời khỏi đây. Mông Sơn nhấc đao nhìn về phía xa. Có long tộc thập giai đang chạy đến đây đó. Mông Sơn không sợ long tộc thập giai, nhưng gần đây còn có một cái con hỏa long thập nhất giai. Chỉ cần bọn hắn bị trì hoãn một khoảng thời gian ngắn, đến lúc đó thì tất cả mọi người đều là trốn không thoát đâu. Một bên khác. Là ngươi. Ngũ đầu quỷ ngửa mặt lên trời gào thét. Tiểu hàm tử chó má kia, ngươi cút ra đây cho ta. Ngũ đầu quỷ phẫn nộ gào thét, hóa thành một cái đoàn mây đen đuổi theo. Chuyện đã tới nước này rồi, cái con ngũ đầu quỷ này dù là đầu ngu như chó cũng đã biết do tiểu hạp tử bán tin tức của quỷ tộc bọn nó cho cái đám long tộc kia rồi. Hơn nữa ngay cả chính bản thân nó cũng là bị bán đứng. Mắt thấy mình đã bị nhốt lại, thậm chí có thể còn là cửu tử nhất sinh, há có thể không giận cho được. Hiện nay chuyện không hiểu duy nhất của nó chính là cái tên tiểu hạp tử kia vốn không mạnh mẽ gì, nhưng làm thế nào mà hắn ta có thể chạy thoát được à? Ế, y tiền bởi. Lúc này thì tiểu hạp tử đang nằm trên lưng của Dương Quân bay qua một cái tòa ngọn núi. Hắn nghe tiếng liền quay đầu nhìn lại, lập tức nở ra một cái nụ cười khinh thường nói. Ý tiền bởi, ngày không đại sức thủ, giả quấn nó một chút sao? Không cần thiết. Dương Quân lặng lẽ mở miệng. Ngũ đầu quỷ cũng đã là quỷ vương trung giai, giả lại bản mệnh trần trong của nó cực kỳ cổ quái. Cho dù có giết được nó thì sợ là ta cũng sẽ bị thương à. Vẫn là lễ cho long tộc giải quyết nó đi. Dương Quân không e ngại ngũ đầu quỷ. Ngũ đầu quỷ đúng là rất mạnh, còn có thể là thôn phải huyết mạch để cường hóa thực lực của bản thân. Tuổi thì không lớn lắm, nhưng đã trở thành quỷ vương trung giai, ngang ngửa với Dương Quân. Nhưng ông ta đã đạt tới cảnh giới này từ 2000 năm trước rồi, thủ đoạn nhiều vô số kể. Thực lực đương nhiên là sẽ mạnh hơn ngũ đầu quỷ. Nếu như thật sự phải động thủ, thì cũng chỉ là có thêm một chút phiền phức mà thôi. Huống chi, bây giờ không phải là thời điểm để giải quyết cái con quỷ điên này. Hai mắt của Dương Quân co rụt lại, bốn vó đạp đất, núi đá bên dưới vỡ nát, mang theo cái con quỷ vật ở trên lưng bay đi vài dặm rồi nhảy qua một cái ngọn núi lớn. Trước mặt chính là cái tấm lưới lớn mà long tộc dang sẵn. Tiểu tử! Dương Quân mở miệng. Gọi Long tộc tới giải quyết phiền phức đi. Ánh mắt của tiểu hợp tử chớp động, chậm rãi gật đầu. Ok. Nói xong liền từ trên người lấy ra một cái cây sáo được làm bằng xương, nhẹ nhàng thổi một cái. Cái cây sáo xương này chính là tín vật mà Long tộc đưa cho hắn ta. Dùng một cái bộ phận xương đầu của Long tộc thập nhất giai để mà làm thành, tự mang Long uy. Tiếng sáo thì lương, du dương vang lên, đám Long tộc ở phía xa nghe tiếng liền quay đầu nhìn sang, đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài, rồi nhanh chóng lao về phía này. Mười mấy con Long tộc, trong đó có ba con cửu giai, một con mang Long. Quần Long khí thế hùng hùng, sát cơ hiện rõ. Tiền bối, sắc mặt của tiểu hạp tử trắng bệch, thân thể kéo căng, mặc cho thần niệm của Long tộc đã qua bản thân, hạ giọng nói. Ngài cảm thấy Long tộc sẽ tuân thủ hứa hẹn và buông tha cho chúng ta không hả? Bọn chúng có khi nào sẽ tiện tay giết luôn chúng ta hay không? Ngươi cứ yên tâm đi. Dương Quân nhìn hắn ta một cái rồi nói, trước khi tiêu diệt hết những quỷ tộc khác thì bọn chúng chắc chắn sẽ không làm vậy đâu. Nhưng mà sau đó bọn chúng có làm như vậy hay không thì ta không biết à. Được như vậy thì không sao rồi. Tiểu hạp tử nhẹ nhàng thở ra. Có thì mới đây chúng ta có thể dần lúc lợn lạc này đi. Đến lúc đó sẽ không cần phải đối mặt với cái đám rồng lộng đó nữa đâu. Nói không sai. Dương Quân gật đầu, thân hình tiếp tục bay đi, lướt ngang qua quần long. Đúng là cái đám rồng này không hề động thủ với bọn hắn. Rống, bành. Ngũ đầu quỷ và cùng một cái đám long tộc đụng vào nhau. Ngũ đầu quỷ đó là quỷ vương trung giai, thực lực kinh khủng. Đối mặt với quần long cũng không hề rơi xuống thế hạ phong. Năm cái đầu mở ra miệng rộng rồi trực tiếp nuốt luôn một cái con long tộc cấp thấp vào bên trong. Miệng lưỡi dao động, huyết thủy bắn ra tung té, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Rống. Quần long gầm thét điên cuồng tấn công. Hơ. Dương Quân ở phía xa quay đầu nhìn thấy cảnh này thì hai mắt co rụt lại. Thật lực của ngũ đầu quỷ quả thật không tệ, nhưng đầu óc là có chút vấn đề quá xúc động rồi, lần này sợ là khó thoát khỏi một kiếp nha. Ta thấy chưa có chắc đâu. Tiểu hạp tử nhẹ nhàng lắc đầu. Chuyện này phải xem gần đây có lòng tộc thập giai chạy tới là không. Nếu không chỉ dựa vào năm con rồng này, sợ là sẽ bị nó phá bỏ phòng tiến, bỏ trống mất dạng Không có cơ hội đâu. Dương Quân lại mở miệng. Long tộc thập giai đã tới rồi. Tiền bối. Tiểu hạp tử trừng mắt nhìn, nói, có phải chúng ta cũng nên dừng lại rồi không hả? Không vội. Dương Quân cắm đầu xông về phía trước. Chạy sao một chút đã. Với tốc độ của nó, trăm dặm cũng chỉ là cái chuyện của mười mấy hơi thở. Không lâu lắm, đã chạy ra ngoài mấy trăm dặm, rời xa vòng vây của Long tộc. Chuyện này cũng khiến cho tiểu hạp tử thở ra nghi hoặc một chút Tiền bối dưới hướng này không có đúng Đúng mà. Dương Quân dừng lại, đầu vai lắc một cái, ném văng tiểu hạp tử ra ngoài. Đáng. Tiểu hạp tử vững vàng rơi xuống đất, vô thức lùi lại một bước, nở ra một cái nụ cười lớn. Tiền bối chúng ta không đi tiếp nữa sao? Đương nhiên. Dương Quân nở ra một cái nụ cười, quan sát tiểu hạp tử một hồi. Hoàn cảnh chỗ này không tệ, lập cho ngươi một cái mộ hẳn là không có vấn đề. Sắc mặt của tiểu hạp tử tái nhợt, lùi lại một bước. Tiền bối, ngài có ý gì? Ta có ý gì thì chắc là ngươi đã biết rõ rồi. Dương Quân lắc đầu, thở dài. Tiểu hạp tử nè, ngươi quá thông minh, cần gì phải cố ý giả bộ hồ đồ. Ngươi thật sự cho rằng khi ngươi đã hiểu với Long tộc thì ta không thấy được sao? Đợi khi bọn chúng giải quyết ngũ đầu quỷ xong, sợ là sẽ động thủ với ta. Làm gì có. Tiểu hạp tử lắc đầu liên tục. Không có. Dương Quân khinh thường nói. Ngay từ lúc bắt đầu thì người đã muốn để cho ta động thủ với ngũ đầu quỷ rồi. Như vậy, cho dù ta có giết được ngũ đầu quỷ thì bản thân cũng sẽ bị trọng thương. Đến lúc đó, ngươi lại mượn nhờ lực lượng của Long tộc để mà loại bỏ ta. Tử tộc của Lỗ Vương đều là vấn lạc ở trong Tán Long Thiên này, thì ta cũng khó thoát một kiếp Chỉ có tiểu hàm tử nhà ngươi còn sống trở về, Lỗ Vương chi vị chính là của ngươi rồi. Dương Quân hừ nhẹ một tiếng nói. Tiểu hàm tử ơi là tiểu hàm tử, ngươi đã tích lũy đủ để trở thành quỷ vương từ trước rồi. Chẳng qua vì làm cho ta yên tâm nên mới từ đầu đến cuối đều không đột phá Tiền bối ơi. Tiểu hạp tử lúc này bi phẫn đống to. Giảng bởi đã với ngài, tiện không có ai lòng. Không có ngài, sợ là giảng bối sớm đã chết ở bên trong Tán Long Thiên này đời. Vả lại nếu không có ngài, cho dù giảng bối có trở thành Lỗ Vương thì cũng không thể chống lại Chiêu Vương được đâu. Giảng bối, tiểu hạp tử ta nguyện ý thề với trệ, tuyệt đối không có cái chuyện mượn nhà Long tộc đối với ngài. Nhìn thấy ánh mắt chân thành, lời nói chắn như đinh đóng cột của đối phương, Dương Quân có chút chần chờ. Chẳng lẽ là mình thật sự khả nghĩ quá rồi sao? Sau khi lấy lại tinh thần, Dương Quân lại bật cười lớn. Được rồi, bất luận là ngươi có ý định này hay không thì cũng không sao cả. Dù sao hiện giờ, cái đám hậu đại của Lỗ Vương ở trong Tán Long Thiên này đều đã bị quay khốn ở chỗ này. Sau khi giải quyết ngươi xong thì sẽ không còn người kế thừa Lỗ Vương chi vị nữa. Nói thật cho ngươi biết, hiện giờ sợ là Chiêu Vương đã là toàn lực tiến công. Cho dù ngươi có còn sống ra ngoài thì cũng chưa chắc có thể nhìn thấy Lỗ Vương đâu. Cảnh nội của Lỗ Vương à? Dương Quân lại ngẩng đầu, giọng nói mênh mông. Cuối cùng đều sẽ nằm trong tay của chủ ta. Tiểu hợp tử à, người rất thông minh. Ta sẽ luôn ghi nhớ những cái khoảng thời gian ở trong này. Bây giờ thì đi chết đi. Dứt lời, sừng dê đã xuất hiện ở trước ngực của tiểu hợp tử rồi hung hăng đâm tới. Mặc dù ở chung mấy năm, trong lúc đó tiểu hợp tử còn tất cung tất kính đối với Dương Quân như là thầy như bạn, nhưng chuyện này cũng không thể thay đổi sát cơ trong lòng của hắn ta. Bốn vó đập đất, uy thế bộc phát ra, trong nháy mắt đã khiến cho thân thể của tiểu hợp tử cứng đờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai cái chiếc sừng dây uốn lượn đang lao tới người mình bằng tốc độ nhanh chóng. Bộ lông của Dương Quân có một cái màu nâu, cặp sừng trên đầu lại là có màu trắng. Cặp sừng trong suốt như là bạch ngọc, giống như là một cái bộ tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ không một tì vết. Không chỉ đẹp mà nó còn là lợi khí sát phạt. Cho dù là pháp bảo trên dương thế cũng là bị nó đâm nát. Dương Quân có lòng tin. Đừng nói hiện giờ tiểu hợp tử còn chưa trở thành quỷ vương, cho dù hắn có thực lực của quỷ vương, ở trước cái cặp sừng này của hắn ta thì cũng là phải chết không thể nghi ngờ. Mạnh! Sừng dây đâm mạnh vào một cái vật gì đó, lực va chạm to lớn ngưng tụ vào một điểm, hư không cũng bởi vì vậy mà vặn vẹo, lực phản chấn to lớn còn làm cho nó hòa cả mắt. Bè bè bè bè bè bè bè bè. Dương Quân kêu lên một tiếng, bốn vó lùi lại, trong lòng đột nhiên kinh sợ. Kẻ nào? Cái loại xúc cảm này tuyệt đối không phải là tiểu hợp tử rồi. Lấy thực lực của tiểu hợp tử, hắn sẽ bị cặp sừng của hắn ta dễ dàng xé rách, sau đó sẽ lập tức bị huyền quang ẩn chứa trong đó má diệt đi thần hồn mới phải à. Khí lực thật là lớn à. Một cái nam tử xa lạ xuất hiện trước người của tiểu hợp tử. Người này đang duỗi tay ra, lòng bàn tay phím hồng, quanh người có mấy ngàn giáp binh phù văn đang không ngừng lấp lá. Nam tử này có mái tóc trắng bệch, ánh mắt tang thương, chính là Toàn Chân Đạo Chủ, tộc trưởng của Khương tộc, Mạc Cầu. Người là ai? Hiển nhiên là Dương Quân không biết Mạc Cầu, cũng sẽ không biết tộc trưởng của Khương tộc, nhưng lại biết là thực lực của kẻ này chắc chắn cực kỳ bất phàm. Mình không hề lưu lực lượng ở trong cái đòn công kích vừa rồi. Vậy mà... Hai mắt của lão ta co rụt lại, thấp giọng quát nói. Đây là mâu thuẫn cá nhân giữa ta và cái thằng này, không chết không thôi. Các hạ đừng nhúng tay vào, nếu không thì đừng trách Dương mẫu tiễn luôn ngươi lên đường nha. Ê chà chà, mâu thuẫn cá nhân sao? Mà cầu hoạt động cổ tay một chút, lạnh nhạt mở miệng. Cái vị tiểu hữu này tên là tiểu hợp tử, đã đáp ứng với bọn ta một chuyện rồi. Nếu như giết chết các hạ, cái vị tiểu hữu này có thể mang đến cho tiên dân di tộc một cái cuộc sống yên bình à? Không sai. Thái hậu lúc này cũng lên tiếng. Các người quả nhiên tới từ chỗ khác, Khương tộc trưởng nó không sai mà. Thái hậu lúc này vác theo xạ nhật thần cung, dậm chân bước tới, khí tức trên người mơ hồ dung hợp với mấy chục tộc nhân ở bên cạnh tạo thành một cái tấm lưới lớn bao phủ tứ phương. Mọi thứ ở bên trong lưới lớn, cho dù là long tộc, cũng đừng hòng cảm nhận được. Tiên dân di tộc. Hai mắt của Dương Quân co vào. Các ngươi là thổ dân trong Tán Long Thiên sao? Tiểu hợp tử. Dương Quân nghiêng đầu nhìn về phía tiểu hợp tử, vẻ mặt dữ tợn. Vậy mà vừa rồi cô mẹ nhà ngươi, ta còn có chút mềm lòng. Người giấu cũng thần kỹ à, là có thể giấu ta liên hệ với cầu thủ nhân tộc trong thế giới này. Khương tộc trưởng. Tiểu hợp tử trốn qua một kiếp, đầu tiên là tỏ ra may mắn, nhưng khi hắn ta nhìn thấy tướng mạo của Mạc Cầu thì lại đột nhiên biến sắc, trong mắt chứa đầy hoảng sợ. Những người khác ở đây thì không biết Mạc Cầu là ai, nhưng mà tiểu hợp tử thì lại khác. Hắn ta từng nhìn qua bức họa của Toàn Chân Đạo Chủ. Chẳng qua theo như tin tức mà hắn ta biết được thì Toàn Chân Đạo Chủ Mạc Cầu chỉ có tu vi kim đan viên mãn, làm sao có thể ngạnh kháng một cái tôn quỷ vương trung giai như là Dương Quân mà không hề rơi xuống thế hạ phong đây. Trong lòng của tiểu hợp tử kinh nghi bất định, ngay cả cái việc bị Dương Quân nhìn chằm chằm cũng không phát hiện ra được. Kiều đéo cái gì, động thủ đi. Ma Cầu nhìn tiểu hợp tử một cái rồi nói với Thái Hậu. Giải quyết xong cái lẩu dây di động này rồi thì đi gặp mặt cái đám rộng lộn ở gần đây một chút nha. Cũng tốt. Thái Hậu nghe tiếng gật đầu cười lớn, cổ tay rung lên, xạ nhật thần cung xuất hiện trong lòng bàn tay, một cái luồng sát ý vô hình rơi lên trên người của Dương Quân. Linh bảo, hai mắt của Mặc Hầu sáng lên, chỉ là cái luồng uy áp này thôi đã có thể làm cho long tộc Cửu Giai bất lực động đậy rồi, không hổ là linh bảo bên trong truyền thuyết à. Cửu Thiên Huyền Quang, nhanh giáng thực ta. Thái Hậu quát khẽ một tiếng, quanh người đột hiển linh quang, trông như là thiên thần hạ phàm, thân thể hơi gấp lại, hai tay ra sức kéo dây cung. Trong chớp nhoáng này, khí tức trên người Thái Hậu đạt tới Cửu Giai đỉnh phong. Thiên địa khí cơ trong phạm vi trăm dặm cũng là bị đông kết lại. Mượn nhờ sai nhật thần cung, uy thế mà Thái Hậu bộc phát ra làm cho Dương Quân cũng vô thức kéo căng thân thể, trong lòng điên cuồng báo động, hắn ta hét lên một tiếng rồi nhào tới. Không thể để cho đối phương bắn ra một tiếng này được, nếu không, mình chắc chắn sẽ là thành lẩu dê. Cái loại minh ngộ này xuất từ bản năng đã làm cho Dương Quân đưa ra quyết định không lùi mà còn tiến tới, toàn lực ứng phó, nhào về phía Thái Hậu. Vèo! Hai cái vệt huyền quang từ bên trong đôi mắt của hắn ta bắn về phía Thái Hậu. Cùng lúc đó, thân thể của Dương Quân lắc lư, bộ lông màu nâu sẫm léo lên một cái. Sáng chừng, vầng sáng lắc lư như là có lực lượng âm dương luân chuyển. Bành! Mặt đất vỡ ra, vô số luồng địa khí âm trầm đột nhiên nhào lên trên người của Dương Quân. Chỉ trong phút chốc đã làm cho nhục thân của hắn ta biến thành một cái con cự thú khôi ngô cao hơn 100 mét. Con cự thú này nhào về phía trước, giống như là thiên địa đã là sập xuống vậy. Nguyên khí băng tán, nhật nguyệt đột nhiên vô quang, vì thế kinh khủng như là có thực chất quét ngang phạm vi vài dặm xung quanh. Sinh cơ của vạn vật đều bị nó mang đi, thể hiện rõ uy thế của quỷ vương trùng dài. Hả? Hai mắt của Mặc Cầu co rụt lại, vô thức tế ra bách tịch đao, một tay khẽ động, kiềm chế cái nỗi xung động ở trong lòng, nhìn chăm chú về phía trước. Hắn muốn xác nhận xem là tiên dân di tộc có đáng giá để giúp đỡ hay là không. Nếu như ngay cả Dương Quân của mía này cũng không bắt được, vậy thì cái đám người Thái Hậu này đối với hắn mà nói cũng chỉ là râu ria, ước định cũng như là xây lâu đài trên cát mà thôi. Vèo, có hai bóng người xuất hiện ở trước mặt của Thái Hậu, một người cầm kiếm, một người cầm câu. Hai cái món binh khí nhẹ nhàng vạch một cái đã đánh nát cái luồng linh quang được bắn ra từ đôi mắt của Dương Quân. Triển liệt, địa giống. Hai người một trước một sau hét lên, trường kiếm móc câu vũ động. Thiên địa nguyên khí hỗn loạn ở xung quanh liền thuận theo dẫn dắt, hóa thành tầng tầng linh quang ngăn cản ở trước người của Thái Hậu. Thực lực của hai người này cũng là không tệ. Trước mắt cũng đã vào Cửu Giai, nhưng so với Dương Quân thì lại chênh lệch quá nhiều. Bành! Linh quang vừa chạm vào nhau liền lập tức nổ tung, nhưng cũng có thể ngăn cản được uy thế của đối phương. Hai người lui lại, một người cát thiên, một người liệt địa, khí tức ba động quỷ dị mà huyền diệu, làm cho phạm vi chỉ hơn một xích kia đã trở nên rất xa. Chỉ xích thiên hà sao? Ánh mắt của Mặc Cầu khẽ động. Trong Thái Ức Tông, chỉ có chủ phong mới có thủ đoạn kéo duỗi hư không này. Chỉ có truyền nhân của tông chủ mới có cơ hội được truyền thụ. Không ngờ là tiên dân di tộc trong thế giới này cũng biết à. Quả nhiên, những thứ mà Thái Hậu lấy ra trước đó không phải là bản lĩnh cuối cùng của bọn hắn. Bất quá chi dựa vào những cái thứ này liền muốn ngăn cản Dương Quân thì sợ là không có khả năng đâu. Ông! Đúng như vậy, hai mắt của Dương Quân co rụt vào, thân thể đang vọt tới trước đột nhiên hóa thành hư vô, giống như là không tồn tại ở cái phương thiên địa này vậy, lặng lẽ na di về phía trước ba thước. Ba thước nhìn như là không dài, nhưng lại vừa vặn lướt qua chỉ xích thiên hà mà hai cái người này bày ra, răng nanh dữ tợn phán xạ linh quang ở gần ngay trước mắt rồi. Ở phía sau bọn họ, Thái Hậu vẫn còn đang dương cung kề tên, mà hai người này thì lại đã dùng hết thủ đoạn rồi. Nguy! Mà cậu nghiêng người, bách tịch đao xuất hiện trong lòng bàn tay. Nhưng đúng vào lúc này, thiên la địa giống, một cái tiếng quát mênh mông buồn bực siêu việt thời không vang vọng trong nhận biết của tất cả mọi người. Chỉ trong một cái chớp mắt, xiềng xích vô hình xuất hiện ở trên người của Dương Quân. Một đầu của xiềng xích chui vào bên trong hư không vô ngần, đầu còn lại tương liên với tinh khí thần của Dương Quân. Vào lúc xiềng xích vừa lúc xuất hiện liền đã bị kéo căng ra. Bằng! Hư không rung lên, mang theo uy thế kinh khủng vọt tới làm cho cơ thể của Dương Quân cứng đờ, không thể động đậy một chút nào, cho dù là hai người trước mặt đã gần trong gang tấc. Thái Hậu cũng chỉ là còn cách hơn một trượng nữa mà thôi. Nhưng hiện giờ hắn ta có muốn động đậy cũng là không được. Sắc mặt của Mặc Cầu ngưng trọng, trong lòng nảy sinh điềm báo. Ngay khi cái sợi xiềng xích kia xuất hiện thì Đại La Pháp Nhãn đã điên cuồng báo động rồi. Nguy hiểm, nếu như cái sợi xiềng xích này trói lên người của mình, sợ là kết quả cũng chẳng hề khá hơn Dương Quân là mấy à. Vèo, một cái vệt tiễn mang xuất hiện cắt ngang suy tư của Mặc Cầu, cũng mang luôn đi cả ý thức của Dương Quân đi theo. Hoa, một bộ thi thể mất đi chân linh duy trì thì sẽ khó mà lưu lại ở bên trong Tán Đầu Thiên này. Cơ thể cao lớn của Dương Quân đang dần dần biến mất vào bên trong hư vô. Chỉ có âm khí ngưng tụ kết tinh mới là có thể thích ứng với quy tắc của thế giới này. Nó đang lặng lẽ rơi xuống đất. Đáng. Trong rừng rậm có vô số bóng người chậm rãi bước ra, trong tay của bọn hắn cầm cuốc binh, mình khoác da thú, lá cây để mà che kín thân thể. Bất luận là nam hay nữ đều lộ ra cơ bắp cường tráng, hoa văn quỷ dị ở trên người thể hiện ý chí mênh mông. Đám người này không có ai lên tiếng, chỉ có một cái loại sát ý, ăn ý giao hội, làm cho khí cơ ở một cái phương chân trời cũng vì vậy mà biến hóa theo. Tiên dân di tộc, có tới hơn 100 vị tiên dân di tộc xuất hiện ở chung quanh. Những người này đến từ các phương, mỗi người đều có thực lực lục giai trở lên, thậm chí còn có không dưới 10 người có thực lực cửu giai. Trong đó còn có một vị lão giả râu tóc bạc phơ, cơ thể còng súng, tay cầm cốt trượng, khí tức trên người mơ hồ giống như là thập giai. Bọn hắn đều sử dụng bí pháp che lấp thân hình, ngay cả người mang đại la pháp nhãn như là ma cầu cũng nhìn không thấu, mà đấu mẫu pháp ấn lại trở nên rõ ràng hơn. Những tiên dân di tộc này đều đã tu hành thiên binh pháp. Hơn 100 vị kim đan, 10 vị nguyên anh, chỉ là lực lượng của những người này gia trì thôi, liệu có thể làm cho ma cầu nảy sinh một cái loại cảm xúc là có thể kháng cự hết thảy rồi. Nếu như lúc này mà gặp được long tộc thập giai, hắn có niềm tin rằng mình có thể chém giết nó một cách dễ dàng. Hay, Thái Hậu quá khẽ một tiếng, khí tức trên người đột nhiên tăng lên. Oanh! Nguyên khí mênh mông bao phủ xung quanh làm cho cây cối rung động, mà tu vi thực sự của Thái Hậu cũng đã tới gần cửu giai đỉnh phong rồi. Thiên binh pháp. Sau khi giết chết Dương Quân, cướp đoạt tinh nguyên, làm cho tu vi của hắn ta cũng là tăng lên không ít à. Thái Hậu cảm nhận được tu vi cảnh giới của mình, một hồi liền hơi nhướng mày. Mặc dù đã biết từ trước, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối à. Thiên binh pháp mặc dù là huyền diệu, làm cho thực lực của hắn ta tăng lên gấp bội chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, nhưng lại có cực hạn. Khi tới cửu giai đỉnh phong, liền không có khả năng đột phá lên tiếp nữa rồi. Trừ phi, hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía mặt cầu. Thái Hậu tộc trưởng đừng có nhìn ta chưa? Ma cầu bất đắc dĩ lắc đầu. Trừ phi tại hạ có thể trở thành nhân vật có thực lực sánh ngang với long tộc thập nhị giai, nếu không thì không có cách nào giúp tộc trưởng đánh vỡ cực hạn hiện giờ đâu. Đúng là đấu mẫu pháp ấn có năng lực đột phá cực hạn, nhưng cũng xem là cái trình độ nào. Người mang pháp ấn nhiều nhất chỉ có thể giúp đỡ cho kẻ thấp hơn mình một cái đại cảnh giới phá vỡ cực hạn, nếu như mạnh hơn thì không có tác dụng à. Ai, vậy thì thật sự là đáng tiếc rồi. Thái Hạo than nhẹ. Xem ra ta chỉ có thể hy vọng Khương tộc trưởng chứng được hóa thật chi cảnh nha. Mã cầu cười sang sảng. Mượn các ngôn của Thái Hậu tộc trưởng nha. À. Thái Hậu gật đầu, khom người đi tới trước mặt của ông lão kia, quỳ một chân xuống đất trầm giọng nói. Thái Hậu khấu kiến Thái Thượng trưởng lão, lần này mời ngài 43.000 dặm đến đây là do giảng bối thiếu cần nhắc rồi. Không sao. Nếp nhăn trên mặt của Thái Thượng trưởng lão run run, khàn giọng nói. Bổ sơn già này của ta còn có thể sử dụng được thì không thể có gì tốt hơn rồi. Hốt như lần này còn có thể nhìn thấy biến số của nhân tộc, còn sắp được ăn lẩu dê à. Lão giả kia nghiêng đầu nhìn về phía mặt cầu, chậm rãi mở miệng. Khương tộc trưởng phải không? Đa tạ ngài đã truyền thụ pháp thuật để cho lão hữu còn có thể khôi phục được tu vi năm đó. Lần này nếu như có cái gì phân phó, cứ mở miệng nghe cu. Không dám. Mặt cầu nhìn kỹ đối phương. Mặc dù tinh nguyên của lão tiên sinh rất thịnh, nhưng lại từng bị tổn hại căn cơ, không biết là... Ồ, không sao cả. Thái thượng trưởng lão kia hiếp mắt lại. Ta vốn là người đang chờ chết, nếu như có thể giết được vài con long tộc thì cũng coi như không hối tiếc rồi. Vậy thì tốt rồi. Ma cầu gật đầu. Không biết trận pháp mà quý tộc vừa thi triển có thể vây khốn được long tộc thập nhất giai là không hả? Thập nhất giai sao? Sắc mặt của Thái thượng trưởng lão ngưng trọng, ánh mắt cũng trở nên thầm thủy. Trong Tán Long Thiên, từ trước tới giờ đều là long tộc đi săn những cái sinh linh khác, chưa bao giờ có chuyện bị người ta vây giết. Nhưng hôm nay lại xảy ra tình huống như vậy. Hơn 30 con long tộc bị bầy quỷ vây công. Cho dù là trong đó có mấy con long tộc cửu giai, cho dù là long uy và thần niệm đã chồng chất, nhưng cũng không chịu được thủ đoạn quỷ dị khó lường của quỷ vật. Tinh lực của bọn nó đang bị hao tổn quá nhanh rồi. Rống! Một cái tiếng gào thét không cam lòng phát ra, một con long tộc bị quỷ vật phụ thể thôn phệ long hồn. Có mở đầu, thế cục sau đó liền sụp đổ càng nhanh hơn. Càng ngày càng có nhiều long tộc khó chống đỡ được, bị quỷ vật liên tục đánh giết ngay tại chỗ. Bành! Móng sân lộ ra quỷ thể dữ tợn, quỷ trảo đang nắm chặt một cái con long tộc bảy tấc, giống như là cự nhân đang cầm một cái con trường xà vậy. Sau đó, hắn đột nhiên bóp nát cái con long tộc này trong tay. Sau một khắc, móng sân xuất hiện ở trước mặt của một con quỷ vương rồi đấm ra một quyền. Anh! Thân thể của quỷ vương bị một quyền của hắn ta đánh tan, may mà quỷ vật vô hình, một lát sau liền ngưng tụ cách đó không xa, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Hiển nhiên một quyền này của hắn ta đã làm cho cái tôn quỷ vương kia bị thương không nhẹ rồi. Con bà nhà ngươi làm cái gì vậy hả? Sợ tướng quân Mông Sơn. Bầy quỷ sắc mặt đại biến, nhanh chóng lùi lại nhìn về phía Mông Sơn với thần sắc kinh hoảng. Tâm kiếm quận chúa lúc này liền vội vàng nói: Sơn tướng quân, hiện giờ không phải là lúc nội chiến, long tộc đã biết được chỗ này, chúng ta có thể gặp phải nguy hiểm bất kỳ lúc nào, cần phải đồng tâm hiệp lực mới có sinh cơ. Đồng tâm hiệp lực sao? Mông Sơn hừ lạnh. Nếu như các ngươi thật sự có thể đồng tâm hiệp lực liên thủ đối địch, vậy thì cũng không cần tốn nhiều thời gian như vậy để giải quyết những con súc sinh này rồi. Cái tình khốn nạn kia. Mông Sơn lúc này đưa tay chỉ về phía con quỷ vừa ăn một đấm vừa rồi. Trong lúc động thủ đều không dùng toàn lực, thân là quỷ vương mà lại trốn ở sau lưng người khác, chỉ khi an toàn mới chịu động thủ à? Nếu như ở trong quân đội của ta mà có cái loại quỷ vật khốn nạn như thế này thì nó đã sống bị ta chém giết thì chúng rồi. Trong tràng lập tức trở nên an tĩnh, sắc mặt của bầy quỷ biến hóa liên hồi. Mặc dù bọn chúng không làm gì quá phận, nhưng cũng biết là vừa rồi bản thân cũng không hề dốc hết toàn lực. Một tháng trước bọn chúng còn ước gì đối phương chết đi, bây giờ căn bản không có khả năng giao sau lưng của mình cho kẻ khác à. Ta hy vọng các người hiểu rằng, sắc mặt của Mông Sơn âm trầm nói, tuy rằng hiện giờ chúng ta có hơn 20 vị quỷ vương, nhưng gần đây lại có hơn 1.000 con long tộc cũ dài trên 100, còn có cả thập giai hay thậm chí là thập nhất giai. Nếu như chúng ta không thể đồng tâm hiệp lực ấy thì vậy thì đừng hòng có kẻ nào thoát được nha. Ba ba ba ba ba. Thanh âm vỗ tay vang lên, nhóm người đế vô lệ từ bên trong khu rừng cách đó không xa chậm rãi bước ra. Hắn vừa vỗ tay vừa liên tục gật đầu. Sơn tướng quân nói không sai, chúng ta vốn là đồng tộc có quan hệ huyết thống, vừa lúc gặp phải sinh tử tồn vong như bây giờ, chỉ có thể đoàn kết một lòng mới có thể sống sót nha. Con mẹ nó, nói thì dễ nghe. Một cái con quỷ khác kêu lên. Trước đó không lâu còn phải đề phòng đối phương đâm lưng, bây giờ lại muốn một lòng đoàn kết, quả thật là người suy nói mộng mà. À, cái này cũng đúng à. Đế vô lại gật đầu. Dù sao lỗ vương chi vị cũng chỉ có một cái, tất cả mọi người đang tranh giành. Đối với phe mình thì cái chuyện thiếu đi một vị đối thủ cạnh tranh đương nhiên là chuyện tốt rồi. Không bằng như vậy đi. Hắn lúc này đề nghị. Cả người cũng đừng cãi cọ nhau nữa, chúng ta ở chỗ này so xem là người nào thu thập được nhiều tinh huyết nhất để định ra nhân tuyển của vị trí lỗ vực trước, sau đó để cho người này làm thủ lĩnh dẫn đầu chúng ta thì như thế nào? Hả? Cái này... Ờ, ý kiến này... Bầy quỷ phát ra những cái tiếng kinh ngạc, lập tức lại có một con quỷ mở miệng. Để dù lệ, chắc là ngươi đang rất tự tin vào bản thân cho nên mới đưa ra đề nghị như vậy. Bởi quả ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy mình có thể chiến thắng hả? Ta không dựa. Ngang. Bầy quỷ còn chưa thương lượng xong thì chân trời đã truyền đến một cái tiếng long ngâm du dương. Bầy quỷ nghe tiếng liền sắc mặt đại biến. Trầm dứt dậy, mau trốn. Chỉ trong một cái chớp mắt, oanh, một cái quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống giống như là một cái vần thái dương treo ở trên chín tầng trời rơi xuống mặt đất, đại địa lập tức bị lõm xuống, bùn đất hóa thành nham tương. Vô số tia lửa tung tóe bốn phía, nham tương bay xa hơn 10 dặm. Cái vùng trung tâm va chạm bị lõm xuống, những cái khu đất ở xung quanh mình lập tức gồ cao. Một cái khu vực giống như là một cái tòa núi lửa hình vòng cung đột nhiên xuất hiện. Hồ, ở chính giữa hỏa cầu có một con hỏa long thân dài đến ngàn mét, cơ thể màu đỏ ngòm đang xoay quanh, nhiệt lượng cao vô tận từ trên người của nó tuôn ra. Rống! Hỏa long gầm thét, lân phiến trên người rung rẩy, thân thể cao lớn lập tức lao về phía đám quỷ vật với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thân ở giữa không trung, nó đã há ra cái miệng to như là chậu máu. Anh! Một cái luồng nham tương thô to quét ngang bốn phía, những cái nơi nó đi qua vạn vật đều là câu phần. Cho dù là quỷ vật âm phủ, hư ảo, không thật sự tồn tại, nhưng ở trước mặt nhiệt độ cao này, chỉ có kêu thảm rồi hóa thành một cái mảnh hư vô. Trốn, trốn cho lẹ. Giờ khắc này, bất luận là âm hồn lệ quỷ bình thường hay là quỷ vương, thậm chí là cả Mông Sơn đã tiến giai trung giai, tất cả mọi người đều đang điên cuồng mà chạy trốn. Đối mặt với long tộc thập nhất giai, có thể so với quỷ vương đỉnh tim, bọn hắn cơ hồ không có chút lực hoàn thủ nào. Huống chi, cái con long tộc này cũng không phải chỉ tới có một mình, còn có những con long tộc khác đi theo phía sau, trong đó không thiếu thiên long cửu giai, thậm chí là thập giai. Mông Sơn! Đế Vô Lệ vừa bỏ chạy vừa ngửa mặt lên trời gào to. Vào tình huyết trên người ngươi cho ta, ta có thể đảm bảo ngươi không chết. Những quận hầu khác cũng đừng có tản ra, để cho hộ vệ của các người hấp dẫn sự chú ý của tri binh, đừng có chạy về phía này. Ngươi! Mông Sơn nghiêng đầu, lặng lẽ mở miệng. Dựa vào cái gì? Về phần những cái tôn quỷ vật khác, ngoài cái việc liều mạng phi nước đại ra thì cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Khi nghe được Đế Vô Lệ nói vậy liền chạy tới, hy vọng bên này có thể có chuyển cơ. Ta biết cách làm thế nào để rời khỏi chỗ này. Đế Vô Lệ nói, trong thế giới này có một nhóm tiên dân di tộc, những người này có thực lực đánh vỡ kết giới mà Long Tộc dựng lên. Chúng ta có thể rời đi từ chỗ mà bọn hắn đã đánh vỡ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết, sau lưng không có quá nhiều tri binh. Được rồi. Mộc Sơn quay đầu nhìn thoáng qua cái đám Long Tộc khí thế hùng hùng, lại nhìn về phía màn sáng đang càng ngày càng nhỏ phương xa, chậm rãi gật đầu. Đạm đợi, tính ngươi một lần. Sơn Tử Quân, Đế Vô Lệ mở miệng, ta dựa vào cái gì phải giúp các ngươi? Dựa vào cái gì? Mông Sơn nhếch miệng cười, đột nhiên lao đến. Ngươi cho rằng mình có sự lựa chọn hay sao? Cùng lúc đó thì Thừa Thiên Hầu, Tệ Hầu, Tâm Kiếm Quận Chúa và những quận hầu khác cũng là không nói tiếng nào vọt tới, bao bọc quay quanh Đế Vô Lệ, ánh mắt băng lãnh không rên một tiếng. Đế Vô Lệ cười khẽ, thân hình đột nhiên trì trệ, hắn chắp hai tay sau lưng, đứng im ngay tại chỗ nhìn về phía bầy quỷ. Như thế nào? Bây giờ đã là lúc sinh tử tồn vong mà các ngươi vẫn còn có suy nghĩ muốn áp chế ta sao? Ngươi! Mông Sơn là người đầu tiên phát hiện ra không đúng, vươn tay ra, bàn tay của hắn ta lại trực tiếp xuyên qua bóng người của Đế Vô Lệ. Là gió! Biểu lộ của bầy quỷ trở nên ngưng trọng. Sơn tướng quân! Đế Vô Lệ lắc đầu. Nếu như ta không xuất hiện, mặc cho các ngươi bị Long Tộc vây giết, chỉ có một mình ta trở về, Lỗ Vương chi vị ngoài ta ra thì còn có ai dám giành hả? Sở dĩ ta xuất hiện ở đây chẳng qua là vì tình huynh đệ, không đỡ để các người đi chết, muốn chỉ cho các người một con đường sống mà thôi. Nào ngờ là ê... Đế Vô Lệ lúc này tỏ vẻ tiếc nuối, lắc đầu thở dài. Ngươi thật sự có khả năng mang bọn ta ra ngoài? Ở bên cạnh của Thừa Thiên Hầu, Tần Thanh Dung toàn thân áo trắng chậm rãi mở miệng. Đương nhiên. Đế Vô Lệ nhìn nàng một cái như có thâm ý gì đó nói. Bởi quả ta cần chư vị cho ta một cái lời hứa hẹn, sau khi rời khỏi đây rồi, Lỗ Vương chi vị sẽ là của ta, các ngươi không thể tranh đoạt à? Lần này Đế Vô Lệ đến đây là có mấy cái mục đích. Một là cứu Tần Thanh Dung, đây cũng là yêu cầu của Mặt Cầu, còn về cái phần tình huynh đệ gì đó thì chỉ là thuận tiện mà thôi. Nhưng nếu như có thể mang theo một cái đám quận hầu có thể trợ giúp mình chống cự chiêu vương trở về thì cũng là cái chuyện tốt à. Một bên khác, chân trời ngàn dặm, mấy trăm con long tộc bay lên, các loại phi long chập trùng, một cái luồng thần niệm mênh mông càn quét tứ phương. Những nơi đi qua, tất cả chi tiết đều ánh vào bên trong nhận biết của long niệm. Cảnh tượng như thế này làm cho ta nhớ đến một vạn năm trước nha. Một con phong long tương liễu thập giai đông đưa đuôi rồng, liếc nhìn tứ phương, thong thả mở miệng. Khi đó ta còn quá nhỏ đi, có một đám tiên dân di tộc dám gây chuyện ở khu vực của Hoàng Long. Tộc tương liễu đáp ứng lời mời đến đó trấn áp à. Tiên dân di tộc? Trong mắt của một con băng long xuất hiện một cái vẻ hoảng hốt. Đã rất nhiều năm chưa từng nghe qua cái tên này, ta cũng sắp quên luôn sự tồn tại của bọn chúng rồi. Ờ, đúng vậy đó. Tương liễu tộc gật đầu. Có lẽ bọn hắn đã bị diệt triệt rồi, dù sao thọ nguyên của nhân tộc cũng là quá ngắn ngủi mà. Vạn năm qua đã không biết thay đổi bao nhiêu đời rồi, truyền thừa cũng là đoạn tuyệt à. Mà những cái con quỷ vật này đến từ âm phủ ngoài kia, vậy mà vẫn còn cố gắng cầm cự được nha. Long tộc là chủng tộc đã tồn tại từ thời thượng cổ, thọ nguyên lâu dài. Chuyện xảy ra ở mấy trăm vạn năm trước vẫn còn lưu trong truyền thuyết của long tộc. Trong truyền thuyết, vạn giới sụp đổ, âm phủ cũng đã không còn. Không ngờ lần này lại có thể tìm được âm phủ từ bên trong trí nhớ của cái đám quỷ vật đến từ ngoại giới này. Bất quá cho dù có phải đối mặt với quỷ vật âm phủ bên trong truyền thuyết thì bọn chúng vẫn không nhanh không chậm, thân hình nhàn nhã, chỉ có thần niệm du đãng. Cho dù là vào thời kỳ thượng cổ thì Long tộc cũng là chủng tộc cao cao tại thượng, chỉ là vài cái con quỷ vật âm phủ mà thôi. Mặc dù gây ra động tĩnh không nhỏ, nhưng hiện giờ đại trận đã thành, bọn hắn cũng thành cá trong chậu rồi, không thể nào trốn đi đâu được cả. Tiền bối! Quả nhiên không bao lâu sau, có thần niệm của Long tộc từ phía xa truyền đến. Đã phát hiện ra tung tích của bọn hắn rồi. Hả? Song Long nghiêng đầu, biểu lộ uể oải đột nhiên ngưng tụ, một cái luồng sát ý lạnh lẽo thấu xương quét về phía ngoài mấy trăm dặm. Nhiều cổ gia như vậy lại còn có một vị thập giai à? Hai mắt của Tương Liễu co vào. Thực lực của cái đám quỷ vật này nằm ngoài dữ liệu của chúng ta, chẳng trách có thể giết chết hai vị độc tộc thập giai. Trong hai con Long tộc thập giai vừa chết kia, một con là bị Mặt Cầu giết chết, một con thì bị Ngũ Đầu Quỷ liều mạng đồng quy vô tận. Vậy thì tính làm sao? Băng Long ngang nhiên mở miệng. Nơi đây có mấy trăm Long tộc, bốn vị thập giai, số lượng cổ giai cũng là gấp 10 lần bọn hắn rồi, huống chi còn có chút Viêm Tiền Bối tự mình xuất thủ nữa, bọn hắn chết chắc rồi. Ngang, đang khi nói chuyện, hư không nơi xa đột nhiên xuất hiện một cái quả cầu lửa rất lớn. Vừa xuất hiện thì cầu lửa đã lao về phía này với một tốc độ kinh người. Khí thế lao tới, đó là tạo ra tầng tầng khí lãng trong hư không. Anh! Trong tiếng nổ mạnh, mặt đất chấn động, bụi mù tràn ngập, vô số nham tương từ bên trong phun trào ra. Nhiệt độ cao làm cho chân trời nhuộm thành một cái dòng sông đỏ. Điện bối đã xuất thủ rồi! Tương Liễu quá khả, Long Khu lắc lư, chớp mắt đã lao ra hơn 10 dặm. Băng Long cũng là theo sát phía sau, tốc độ chỉ là hơi chậm hơn một chút mà thôi. Đi chứ vậy tiền bối? Một cái con phong long thân dài trăm mét, nhỏ nhắn xinh xắn, chạy tới gần rồi cúi đầu không người nói. Y những con quỷ vật kia đã tính ra đời. Rết ra! Con hỏa long dài đến ngàn mét nhìn về phía cái đám quỷ vật nhỏ bé ở phương xa, thần niệm mênh mông như là thành thực chất, cuồn quyển xung quanh. Hai con mắt khổng lồ lóe ra ánh sáng cờ trí. Âm hồn quỷ vật và nhân tộc giấu về dụng kế, chắc là bọn hắn đang dùng mấy con cờ để mà dẫn dụ truy binh của Long tộc à, để tạo khoảng trống cho cái đám quỷ tộc cao giai kia đào thấu rồi, không được để cho bọn chúng thành công à. Chúc Viêm là Long tộc cao giai đã sống vài vạn năm rồi, thì không phải là cái hạng người vô tri, à không phải là cái hạng rồng lộn vô tri, chỉ là thực lực quá mạnh làm cho nó lười động não mà thôi. Cho dù có dẫn đi một chút, hoặc là thậm chí đại bộ phận Long tộc thì lại làm được cái gì? Chỉ cần có nó ở đây, cái đám sâu kiến kia còn ở bên trong kết giới của Long tộc thì cũng chỉ là chết chậm hơn một chút mà thôi, chẳng thay đổi được cái gì. Kia Long tộc ra đuổi theo giết quỷ vật đi. Long khu của nó lắc lư nhào về phía cái đám quỷ vật trông như chậm mà nhanh. Còn lại thì đi theo ta, bọn chúng không có kẻ nào thoát được đâu. Thoát được ta đi bằng đầu. Dân! Chúng Long đáp lời. Một bên khác, ầm ầm, Mặt Cầu chắp hai tay sau lưng đứng trên ngọn cây và nhìn về phía chân trời xa xa. Chân trời u ám, mơ hồ có tia sét lấp lé, chốc chốc lại vang lên những cái tiếng sấm rền, chốc chốc lại là có một cái cơn gió mang theo mưa phùn từ trên không trung bay xuống. Những cái giọt nước mưa lạnh lẽo làm cho người ta cảm thấy giật mình mà tỉnh lại. Trời mưa rồi. Thái Hậu đứng ở dưới một cái gốc cây cách đó không xa, mặc cho những cái giọt mưa nhỏ trên thân mình không hề phòng hộ một chút nào, thậm chí trên mặt còn lộ ra một cái vẻ hài lòng. Mặt đạo chủ! Hiển nhiên là lúc này hắn đã biết rõ thân phận của Mặt Cầu. Bọn hắn còn chưa về sao? Sớm rồi. Người trả lời không phải là Mặt Cầu mà là Đế Vô Lệ. Đế Vô Lệ phân ra một cái sợi âm hồn đi tiếp dẫn huynh đệ tỷ muội của mình. Bản thể thì ở lại chỗ an toàn này. Lúc này hắn chỉ cần thông qua âm hồn liền có thể cảm nhận được cự ly của đôi bên, cũng là phát hiện ra vấn đề. Đế Vô Lệ đã từng giấy dụ hồi lâu về cái chuyện cứu hay là không cứu huynh đệ tỷ muội của mình. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là cân nhắc đến cái việc muốn nhờ vào lực lượng của những người kia để chống cự Chiêu Vương. Vả lại còn có cả nữ nhân mà Mặt Cầu quan tâm đang ở đó, cho nên mới lựa chọn xuất thủ. Cố Trì Bình! Sắc mặt của Đế Vô Lệ ngưng trọng. Mặt đạo chủ, Thái Hậu tộc trưởng, hai vị có nắm chắc không hả? Nếu như chỉ là Long tộc bình thường thì đối với chúng ta chỉ là một chút phiền phức mà thôi, không tính là cái gì. Thái Hậu kéo dây cung nói. Nhưng nếu có Long tộc thập nhất giai hoặc là mấy con Long tộc thập giai cùng đến, có thể ngăn lại hay không thì còn chưa biết nha. Trong lòng của Đế Vô Lệ trầm xuống. Đối phương chỉ nói là ngăn lại mà không phải là đánh giết. Điều này chứng minh lời mà Mặc Cầu nói không sai. Mặc dù tiên nhân di tộc của thế giới này được truyền thừa lâu đời, nhưng thực lực lại là không mạnh giống như trong tưởng tượng à. Bất quá là nếu như được đám người này trợ giúp thì mình cũng có thêm một cái thủ đoạn rồi. Cục chủ yên tâm đi, Mặc Cầu lạnh nhạt nói. Cho dù không thể đánh giết cái đám long tộc đang đuổi theo, nhưng với thực lực của chúng ta, giúp các người chạy thoát hoặc là kéo dài thời gian là không thành vấn đề à. Đế Vô Lệ chậm rãi gật đầu, sắc mặt lập tức nghiêm lại. Đến rồi. Ok. Thái Hảo lúc này đứng thẳng người lên, từ trên người lấy ra một cái cây sáo ocarina, rồi đặt lên môi chậm rãi thổi. Tiếng sáo du dương trầm thấp truyền khắp tứ phương. Âm thanh không lớn, nhưng dường như lại không bị cự ly hạn chế, cho dù là ở ngoài trăm dặm cũng có thể nghe rõ ràng. Mà bên phía long tộc thì lại không phát hiện ra được cái loại sóng âm này. Đây là thủ đoạn mà tiên dân di tộc đã tích lũy và thử nghiệm không biết bao nhiêu vạn năm mới có thể liên lạc lẫn nhau. Đồng, thùng thùng. Khi tiếng sáo truyền ra, trong sơn động, trên cành cây, bên đầm nước, trong bầy thú, những cái vị tiên dân di tộc trông như giả nhân lại chậm rãi bước ra. Khoảng cách giữa mỗi người đều là rất xa, nhưng dường như lại có một cái sự ăn ý kỳ lạ. Cùng nhảy một cái loại vũ đạo gì đó, trong miệng lại hát cùng một cái loại ngôn ngữ gì đó. Du du thương thiên, tứ cực phục ổn, tinh diệu chi chủ, thống ngự bát phương. Thái Hậu khép mắt lại, mười ngón bấm niệm pháp quyết, trong miệng mặc niệm pháp chú. Hai mắt lập tức là trần trần, bấm tay chỉ về một cái màn sáng ở trước mặt. Bạch, ông. Màn sáng này vốn là do long tộc dùng long lực hội tụ mà thành. Màn sáng nối liền đất trời, vây giết một phương. Nhưng mà hiện giờ lại đột nhiên xuất hiện một cái đạo vết nứt. Vết nứt không lớn, không hề nổi bật chút nào. Nhưng nếu như nhìn gần thì lại đủ hơn 10 người ra vào. Mà cầu thấy vậy liền chậm rãi gật đầu. Muốn đối phó với long tộc ở bên trong tán long thiên này thì vẫn là thủ đoạn của tiên dân di tộc dễ dùng hơn à. Đối thành ma cầu thì cũng có thể phá vỡ cấm chế, nhưng lại không nhẹ nhàng như vậy, cũng không thể nào nhanh tới mức này. Ngang! Chỉ trong một cái chớp mắt, một cái tiếng gào thét tràn ngập phẫn nộ từ chân trời phía sau vang lên, truyền vang tứ phương, còn làm cho gió nổi mây phùng, núi rừng lắc lư. Tiên dân di tộc! Hỏa Long thập nhất dài, chút viêm ngửa mặt lên trời thét dài như một con chó điên. Cái đám tội dân các ngươi lại dám cấu kết với quỷ vật âm phủ sao? Thấy nó giận dữ như vậy, cái đám quỷ Mông Sơn Tâm Kiếm quận chúa đang là hoảng hốt bỏ chạy trước mặt, lại tỏ ra vui mừng, vội vàng tăng thêm tốc độ. Cấm chế trước mặt đã xuất hiện sơ hở, không thể lãng phí thời gian được nữa rồi. Đợi khi xông ra được khỏi cấm chế rồi, cho dù là long tộc thập nhất dài có đuổi theo thì cái bầy quỷ cũng đã chạy tứ tán. Chẳng lẽ nó còn có thể đi bắt từ cung một hay sao? Rống! Tâm niệm chuyển động, sau lưng chợt xuất hiện nhiệt độ cao. Con long tộc tên là Chúc Viêm kia bỗng nhiên gia tăng tốc độ, miệng rồng mở to rồi phun ra những cái dòng nham tương cực nóng về phía cái đám quỷ vật. Bên trong nham tương ẩn chứa lực lượng lôi hỏa, dù có là âm hồn quỷ vật, một khi rơi vào bên trong đều sẽ bị nó ma diệt. Trong nháy mắt đã có mấy con quỷ vật bị hỏa tương thôn phệ rồi. Cự long lao tới rất nhanh, một khắc trước tiếng thét vẫn còn đang ở phía chân trời, một khắc sau thì nhiệt độ cao đã là áp sát gần người, bầy quỷ lập tức cảm thấy hoảng loạn. Lúc này nếu như bọn chúng có thể đồng tâm hiệp lực với thực lực của rất nhiều quỷ vương ở đây thì chưa chắc không thể đánh lùi cự long, sau đó tìm cơ hội đào tẩu. Cho dù không phải toàn bộ quỷ vật có thể rời khỏi phạm vi giam cầm, nhưng mà cũng có chừng 7-8 phần quỷ vật sẽ là có thể rời đi. Chẳng qua mỗi một con quỷ vật đều có tư tâm, chỉ muốn đối phương câu kéo thời gian để cho mình đào mệnh, đến phiên bản thân thì lại không cam tâm bỏ mình cứu người, trong lúc nhất thời lại là trở thành tử cục. Trường Cát! Đế Vô Lệ cắn răng gầm nhả. Ngăn lại hắn đi! Đồng thời nhìn về phía cái đám quỷ vật kia rống to. Cả người đều muốn chết hết ở chỗ này sao? Ngù mà Trường Cát vốn là đang chạy trốn, nhưng khi nghe vậy liền lập tức sững sờ, đôi mắt phím hồng. Hắn ta đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hiện hóa ra quỷ thể cao chừng 100 mét, cong người đánh về phía cự long. Bách diện, vô tướng! Đám người Sơn Tướng Quân, Tâm Kiếm quận chúa, Tuệ Hầu cũng là nhao nhao rống to, ép buộc thuộc hạ của mình động thủ. Bọn hắn thì thừa cơ tăng tốc độ để mà bỏ chạy. Rống! Oanh! Tiếng nổ vang lên ở sau lưng của bọn hắn. Trong tiếng nổ, những cái luồng khí tức quen thuộc lần lượt hóa thành hư vô. Tử trạng của Ngưu Ma Trương Cát là thê thảm nhất.